Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, tái chiến hắc ám. Thê lương kèn lệnh vang ở cứ điểm mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Thiên địa tứ cực, lục hợp bát hoang run rẩy dữ dội. Nó âm quá to lớn, như sóng lớn vỗ bờ, nhường nhân khí máu bốc lên, chiến ý ngút trời, tình huống không ổn. Loại này tiếng kèn mang ý nghĩa đại quyết chiến đến. 7 năm trước từng vang lên qua một lần. Trận chiến kia liền chân tiên ở tiên vực đều vẫn lạc một tôn. Thanh y lão giả lông mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Một bên Đoạn Cửu Đức cùng Trương Thúy Hoa sắc mặt hết sức khó coi. Không nghĩ tới vừa tới nơi đây liền muốn tham dự đại chiến. Bất quá nhìn thấy bang chủ của bọn hắn vẫn như cũ một mặt bình tĩnh. Trong lòng sầu lo ngược lại là giảm bớt rất nhiều. Bạch, một đạo lại một đạo thần quang từ trong thành các ngõ ngách cấp tốc vọt tới. Đại bộ phận đều là bổ thiên giáo cùng tiên vực tu sĩ. Một số ít là cái khác tiểu giáo cùng tán tu. Chỉ chốc lát sau, trong doanh địa liền tụ tập mấy ngàn người. Phần lớn là chân thần cảnh, tiên hai đại năng, trở lên cường giả. Dẫn đầu đại tướng là một vị khuôn mặt kiên nghị nam tử trung niên. Hắn thân cao 9 thước, râu dài 2 thước, toàn thân bao trùm lấy một tầng giáp vàng. Khí thế ép người, đây là một cái chí tôn cấp cao thủ. Dù là hắn đem khí tức trên diện rộng thu liễm, thân mã cũng có thể cảm ứng được người này bất phàm. Huyết khí cuồn cuộn, giống như đại dương. Hắn cao giọng quát to. Hắc ám sinh linh công thành sắp đến. Nếu ai sợ, vậy thì nhanh lên cuốn gói xéo đi. Nơi này không cần bọn hèn nhát. Ta không cần nói nhảm nhiều lời. Liền hỏi một câu. Các ngươi dám chiến hay không? Chiến, chiến, chiến. Ở đây tu sĩ cao giọng phụ họa. Chiến ý bừng bừng, như là điên cuồng. Đi, bạch, giáp vàng chiến tướng nhảy trời đi. Hóa thành một đạo ánh sáng đỏ phóng tới tường thành. Ngay sau đó, ở đây tu sĩ cũng theo sát mà lên. Xem ra tiên vực đến tu sĩ cũng không tất cả đều là rác rưởi nha. Thân mã nhìn chằm chằm không. Trung giáp vàng tướng quân, như có điều suy nghĩ. Ngươi không muốn sống. Cái kia thế nhưng là tiên vực bàn vương gia tộc hậu duệ. Mặc dù chỉ là chi thứ, nhưng cũng không phải chúng ta có thể chỉ trích. Cẩn thận trêu ra đại họa, không duyên cớ mất mạng. Một bên thanh y lão giả nghiêm túc nói. Bàn vương hậu duệ, khó trách, thân mã không thèm để ý nói. Sau đó chào hỏi Đoạn Cửu Đức cùng Trương Thúy Hoa cùng nhau đi tới tường thành. Uy uy, các ngươi, chấm ngoặc kép. Thanh y lão giả còn muốn nói tiếp cái gì? Có thể thân mã bọn họ đã đi. Trên tường thành, tinh kỳ phần phật, áo giáp leng keng, man thú gào thét, chiến qua nhấp nháy thả sắc bén. Một mảnh túc sát, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm sơn mạch một bên khác. Nơi đó bị khói đen che phủ, cây cối đều hắc ám hóa. Lờ mờ tràn đầy hắc ám sinh linh thân ảnh. Có cao tới 100 trượng hắc ám cự nhân, có mọc ra 9 quả đầu chuột yêu, có toàn thân mọc đầy lông dài hắc ám ma viên, có che khuất bầu trời chim đại bàng, rất nhiều, khó mà đo lường, không thể nhìn thấy phần cuối. Hai bên cứ như vậy nhìn nhau, một cỗ vô hình khí thế ở đối bính, ép tới người không thở nổi, vô số cỏ cây hóa thành bột mịn, phiêu tán ở không trung. Trên thực tế, chỗ này cứ điểm cũng không phải là chiến trường chính. Vực ngoại tinh không, mấy tôn hắc ám chân tiên đang cùng tiên vực chân tiên rằng co. Đây không phải bọn họ lần thứ nhất gặp mặt. Ở quá khứ trong 10 năm, bọn họ giữa lẫn nhau chinh chiến không ngớt. Nhưng ai không có thực lực mang tính áp đảo quét ngang tất cả. Tiên vương không xuống tràng, chân tiên lại thế lực ngang nhau. Chỉ có thể để cho thủ hạ chí tôn quyết định thắng bại. Cái này đã trở thành hắc ám chân tiên cùng tiên vực chân tiên ở giữa ăn ý. Đối với cửu thiên thập địa đến nói, hiện thực rất tàn khốc. Nhân đạo lĩnh vực tu sĩ căn bản là không có cách hữu hiệu chống cự hắc ám vật chất xâm nhập. Không cẩn thận liền biết bị hắc ám đồng hóa. Mà lại, hắc ám sinh linh tốc độ tiến hóa cực nhanh. Ngắn ngủi 10 năm quang cảnh, liền có vô số thú vương tấn thăng độn nhất cảnh, thậm chí là chí tôn cảnh. Cứ kéo dài tình huống như thế, cửu thiên thập địa bị xâm chiếm địa bàn càng ngày càng nhiều. Loại tình thế này nếu không cải biến, hắc ám cuối cùng biết thôn phệ hết tất cả. Hắc ám vĩnh hằng, thanh toán cái này một giới. Giết, sơn mạch phía bên kia, một đầu chân hống đứng tại trên mây đen. Bên cạnh có vài chục đầu độn nhất cảnh hắc ám hung thú hộ vệ. Nó mang theo sát khí, lạnh lẽo âm thanh vang vọng bát phương. Giết, phía dưới, vô tận tiếng gào thét vang lên. Cả phiến thiên địa đều ở rung động, liền sâu trống không ngôi sao đều bị tác động đến. Sáng tối chập chờn, trên tường thành tu sĩ một hồi hoảng hốt. Nếu không phải cứ điểm trên có trận pháp phòng hộ, sợ là không ít người muốn bị sóng âm chấn vỡ. Đông, đông, đúng lúc này, một vị hở ngực lộ cánh tay tráng hán tay cầm hai cái to lớn dùi trống đi lên đài cao. Trên đài trưng bày lấy một cái trống lớn, toàn thân hắn cơ bắp tăng vọt, ra sức đánh trống, tiếng trống ầm ầm, như chín tầng trời ngân hà xung kích bầu trời, cuộn tất cả lên, khuếch tán đến vũ trụ bát hoang, gào thét thiên địa. Loại thanh âm này rất đặc biệt, không chỉ triệt tiêu hắc ám sinh vật giống lên một tiếng, còn nhường trên tường thành tu sĩ thần hồn phát sáng, nhiệt huyết cuồn cuộn lao nhanh. Trong lòng tràn ngập dũng khí, hận không thể lập tức đánh một trận. Nguyên lai chiến trường nhạc nền là như vậy. Đáng tiếc tiên linh lung không ở, bằng không thì quay xuống, về sau chiến đấu liền có thể giải mệt. Thân mã lẩm bẩm, ầm ầm, dưới thành hình như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Tiếng gầm gừ, tiếng gào thét xen lẫn cùng một chỗ. Hắc ám đại quân bọc lấy như đại dương hắc ám sương mù bắt đầu xung kích cứ điểm. Vạn cổ đi qua, hắc họa lại vào, bọn họ vọng tưởng lại cử động binh khí. Một thế này các ngươi không có đường lui, chỉ có tử chiến. Giáp vàng chiến lấy ra một cái quan đao, chỉ phía xa đối diện hắc ám chí tôn. Lời nói leng keng, tử chiến, tử chiến. Trên tường thành đám người lớn tiếng gầm thét, mênh mông sát khí đem thiên địa xuyên thấu, hóa thành một mảnh hỗn độn sát hải, khí thế hùng hổ. Xoẹt, chỉ một thoáng, chiến đấu bộc phát, ngàn vạn thần thông đối oanh, một mảnh lại một mảnh đạo sức mạnh to lớn xung kích cùng một chỗ. Vô tận hư không sụp đổ, xuất hiện không biết bao nhiêu cái khe lớn, nối tới nơi vĩnh hằng không biết. Tình cảnh này, cực kỳ kinh người, hắc vụ mãnh liệt, thiên địa trật tự một mảnh hỗn loạn, đạo tắc xiềng xích xuyên thủng bầu trời, toàn bộ thế giới phảng phất muốn sụp đổ. Làm lần này năng lượng kinh khủng thủy triều tiêu tán về sau, dưới thành trải rộng thi hài, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, máu đen rải đầy đại địa, một mảnh huyết tinh, mà cứ điểm có pháp trận bảo hộ, trừ số ít thằng xui xẻo bị dư ba chấn thương, đại bộ phận tu sĩ hay là bình yên vô sự. Vạn thắng, vạn thắng, cũng không biết ai ngao làm nhảm một tiếng, chúng tu sĩ cũng đi theo gieo hò. Vì đánh lui địch nhân mà cao hứng, tiếp tục tiến công. Trên mây đen chân hống mặt không biểu tình, lạnh lùng hạ mệnh lệnh, căn bản không thèm để ý dưới tay tôi tới chết sống. Hống, mới một nhóm hắc ám sinh vật lại bắt đầu công thành, số lượng so lúc trước còn nhiều một lần. Chúng giống như hung hãn không sợ chết máy móc, sắc bén nanh vuốt, lạnh lùng ánh mắt, không đạt đến mục đích thề không bỏ qua. Ầm ầm, đại đạo pháp tắc nổ vang, càn khôn kịch chấn, mảng lớn thần thông bí thuật đang kích động, rung động lòng người, dưới thành rất nhanh lại để lại đầy mặt đất tàn thi. Máu đen thấm ướt mặt đất, hội tụ thành từng cái vũng nước. Thế nhưng, rất nhanh, lại có một nhóm hắc ám sinh vật công thành. Bọn họ giống như vô cùng vô tận, chết một nhóm lại tới một nhóm, liên tục không ngừng. Cứ điểm bên trên tu sĩ đánh ra mấy đợt công kích về sau, thần lực liền có chút tiếp tục không lên. Mà lại, nơi đây pháp trận ở hắc ám sinh vật oanh kích phía dưới, tiêu hao rất lớn. Nếu là đối phương chí tôn xuất thủ, đại trận rất có thể sẽ bị đánh vỡ. Tiêu hao chiến sao? Vậy thật là hao tổn bất quá đám người kia. Thân mã lẩm bẩm, trên thực tế, ở đây đại đa số người đều nhìn ra. thế nhưng đối diện Hắc Ám Chí Tôn bất tử, Hắc Ám Đại Quân là sẽ không rút lui. Một khi lâm vào không ngừng nghỉ tiêu hao chiến, cứ điểm sớm muộn sẽ bị phá hủy. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tiên Vực Giáp Vàng chiến tướng bên trên. Không nói đánh giết Hắc Ám Chân Hống, chỉ cần có thể đem nó bước lui, cứ điểm liền có thể bảo vệ tới. Hắc Ám thật có thể vĩnh hằng. Hôm nay, ta Bàn Vũ liền tới ước lượng một cái các ngươi chất lượng. Thời khắc mấu chốt, Giáp Vàng đại tướng đứng dậy, chỉ gặp hắn vung lên râu dài, kéo lại quan đao, lưỡi đao trên mặt đất lưu lại một đạo cháy đen mà thâm thúy vết tích. Hắn mỗi phóng ra một bước, khí thế trên người liền gia tăng 3 phần. Nhưng hắn đi ra 9 bước lúc, giữa thiên địa mơ hồ truyền đến chân long giống lên một tiếng. Kia là trong tay hắn quan đao đang tiếng rung. Bước thứ 10, hắn bay lên trời, vừa sải bước ra cứ điểm tường thành, toàn bộ thân hình như sao chổi vạch phá bầu trời, giấy lên mãnh liệt huyết khí. Trong tay quan đao cũng vũ động, ánh đao như nước thủy triều, lay động tâm thần người. Người cuối cùng chịu đi ra, giết ngươi, thành này tự sụp đổ. Hắc Ám Chân Hống khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, trong mắt như hai vòng huyết nguyệt, nhiếp nhân tâm phách. Chỉ gặp nó lấy ra một cái rách rách dưới 5 màu dù, nhẹ nhàng nhất truyền, 5 màu sương mù mãnh liệt ra, hóa thành một dải lụa cuốn về phía Bản Vũ. Kia là, làm sao theo cổ tịch bên trên ghi lại ngũ độc thiên la tán có chút tương tự. Tiên cổ thời đại tuyệt đại độc tiên binh khí, nghe đồn một sáng chuyển động, có thể độc trời độc đất, độc diệt vạn linh, cái kia thế nhưng là tiên khí. Cho dù không trọn vẹn, cũng có khủng bố uy lực. Cứ điểm bên trên, có kiến thức uyên bác lão tu sĩ nhận ra Hắc Ám Chân Hống lấy ra vũ khí, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắc Ám thế lực vốn liếng thật là phong phú, liền tàn tiên khí đều có thể lấy ra tùy ý ban thưởng. Lần này đi ra nhất định muốn vơ vét mấy món, cho dù không dùng được, giữ lại bài trí cũng rất tốt. Thân mã nhìn qua Hắc Ám Chân Hống trên tay ngũ độc thiên la tán, ánh mắt lửa nóng, oanh, quan đao chém độc dù, khuấy động lên ngàn vạn đạo tắc mảnh vỡ, quét về phía bốn phía, vô số Hắc Ám sinh linh bị tác động đến, nháy mắt nổ tung, hóa thành bột mịn, cả tòa cứ điểm cũng tại lay động, pháp trận bên trên xuất hiện từng tia từng sợi vết rách, tựa hồ sau một khắc liền biết vỡ nát. Một người một thú thế lực ngang nhau, kịch liệt chém giết, phóng tới vực ngoại tinh không. Chân Hống tấn công, vỡ nát thiên địa, quan đao tung hoành, điên đảo càn khôn, song phương giết đến khó hòa giải. Trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại, thân mã quan chiến sau khi cảm thấy có chút không thú vị, liền đưa ánh mắt về phía hắc vụ chỗ sâu hắc ám sinh linh. Hắn chuẩn bị tìm chút thú vương luyện tay một chút. Hắn đối với bên cạnh Trương Thúy Hoa cùng Đoạn Cửu Đức mở miệng nói, ta muốn đi ngoài thành tìm hiểu một phen, các ngươi ở đây phải cẩn thận chút, như sự tình không như ý, bảo mệnh quan trọng, bang chủ bảo trọng. Xoẹt, trong thành ngoài thành đủ loại thần thông pháp thuật còn tại đối oanh bên trong, giữa thiên địa một mảnh thảm liệt. Lúc này, thân mã toàn thân áo trắng, vượt qua hư không, ở năng lượng kinh khủng thủy triều bên trong như nhàn nhã tản bộ, khoan thai tự đắc, không biết, còn tưởng rằng đến hắn là ở đi dạo công viên đâu. Hắn không có bất kỳ che giấu nào, cứ như vậy vượt qua tường thành, xuyên qua tầng tầng lớp lớp pháp trận, trên người áo trắng nhưng không có một tia vỡ vụn dấu hiệu, bồng bềnh ở di thế đứng một mình, mịt mờ như tiên. Hắn là ai? Mọi người tại đây mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc giống như là đỉnh đầu nổ khòa tiếng sấm, một mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, cứ điểm bên trong có bực này thần tiên nhân vật sao? Hắn là Trần Nhiên Đăng lão đầu kia hôm nay chiêu tiến đến, cùng đi còn có hai người, bọn họ vừa lĩnh xong lệnh bài cùng chiến giáp, tiếng kèn liền vang, khá lắm, Trần lão đầu cuối cùng là đáng tin cậy một hồi, chiêu cái to con. Không nhất định, coi tu vi, chỉ có độn nhất cảnh, có lẽ là người trẻ tuổi khí huyết tràn đầy, vội vã làm náo động, cũng không biết là bị ai lắc lư, dám một mình xuống thành đối mặt 1 triệu hắc ám sinh linh. Nghe con mới đẻ không sợ có. Thảm, thảm, đại trận là đơn hướng. Chỉ có thể ra không thể vào. Không có bí chú, hắn sợ là về không được. Đám người nghị luận ầm ĩ, xôi trào khắp trốn. Nhà ta băng chủ chính là tuyệt thế thiên kiêu, nhất định ép ngang vạn cổ. Chỉ là hắc ám lại tính là cái gì? Hắn nhất định sẽ trở về. Trương Thúy Hoa tay cắm phì eo, thở phì phì phản bác. Cẩn thận gió lớn gãy đầu lưỡi. Khoác lác cũng không làm bản nháp. Nhà ngươi băng chủ kêu cái gì? Có người phản cơ. Tạc Thiên Bang, Từ Khuyết. Trương Thúy Hoa ngửa đầu, một mặt tự hào dáng vẻ. Là hắn, hạ giới đại hung. Năm đó đoạt mấy chục ngàn thiên kiêu pháp khí giặc cướp. Nghe đồn hắn thượng giới về sau, trùng hợp đụng phải hắc họa, ý đồ ngăn cản hắc vụ tràn ra khắp nơi, đánh giết vô số hắc ám sinh linh, cuối cùng oanh liệt hy sinh, làm sao còn sống. Có người kinh hô, nói ra 10 năm trước chuyện cũ. Trên thực tế, năm đó bị cướp thiên kiêu rất nhiều người đều ở hắc họa bên trong vẫn lạc. Người còn sống sót rất ít, phân tán ở từng cái châu vậy thì càng ít, trừ cực ít người. Thượng giới đối với Từ Khuyết cái này đại hung đồng thời không có quá nhiều ác ý. Bởi vì hắn từng ở hắc vụ tràn ra khắp nơi lúc cứu không ít người. Rất nhiều người đều đem hắn bỏ mình cứu người, anh dũng sự tích truyền ra. Nhanh, nhìn, đột nhiên, tường thành phía trước nhất truyền đến một tiếng kinh hô. Sau một khắc, tất cả mọi người ngây người, cứng họng, thất thần hai con mắt ngây người mà nhìn xem hắc ám khu vực. Một tòa cối xay, che khuất bầu trời, khổng lồ vô biên, tản ra nhàn nhạt ngũ sắc thần quang, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy đặc biệt ánh sáng vàng. Nó không phải là thực thể, giống như là một vòng hư ảnh, phiêu phiêu miểu miểu, cho người ta thần bí mà huyền huyễn cảm giác. Mà ở cối xay phía dưới, cũng là khắp nơi trên đất huyết tinh, vô số gãy chi hài cốt phủ kín đại địa, khô lâu như đường núi. Hài cốt như rừng, da thịt nát làm bùn đất, gân da dây dưa không ngớt, chính xác là núi thây biển máu, tanh hôi khó nghe. Cô, trên tường thành, yết hầu chỗ tiếng nghẹn ngào rõ rệt có thể nghe, tất cả mọi người nhìn về phía Từ Khuyết ánh mắt vô cùng phức tạp. Trong lòng đã cho cái này đại hung đánh lên tuyệt đối không thể trêu chọc cứng rắn nhãn hiệu. Mày một cái chuyển, 100 ngàn hắc ám đại quân diệt hết. Mặc dù trong đó chưa có độn nhất cảnh tu sĩ, thế nhưng loại này chiến tích ở độn nhất cảnh tu sĩ bên trong tuyệt đối không người có thể đưa ra. Phải, phúc sinh vô lượng thiên tôn, biển đen vô biên, các ngươi không quay đầu lại được, ta chỉ có thể giúp các ngươi giải thoát. A-di-đà Phật, thiện tai, thân mã ánh mắt kiên định, bên ngoài cơ thể đại ma bàn vận chuyển tốc độ càng nhanh. Vô số gãy chi hài cốt bị nghiền nát, hóa thành bột mịn, cuối cùng lại bị cái kia đặc thù ánh sáng vàng tịnh hóa. Cuối cùng không phải là ta tự sáng tạo đồ vật, vẫn là không cách nào hoàn toàn phù hợp đạo của ta. Không có cách nào, bây giờ trên tay chỉ có phù văn màu vàng mới có thể khắc chế hắc ám lực lượng. Tạm lấy dùng đi, hắn nhẹ giọng tự nói. Sau đó hướng phía sâu trong bóng tối đi tới, nơi đó có quy mô càng thêm khổng lồ hắc ám đại quân. Chậm rãi, thân hình của hắn mơ hồ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.